Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651. Ta mới là chủ nhân 6. Cho ngươi trở thành tối chán ghét chủng tộc. Nhất định so tử còn khó hơn chịu đi, Hắc Y Ma Cà Rồng chào phúng nói. Bạch Liên Hoa cũng không thừa nhận ví. Nói, ta không sẽ chán ghét bất cứ cái gì chủng tộc. Ta chỉ là muốn tận lớn nhất khả năng nhường sở hữu chủng tộc hài hòa chung sống. Cộng sang tương lai, nếu không có khả năng đạt thành, vậy hy sinh ít nhất ích lợi. Đến hoàn thành lớn nhất lợi ích, Ô Vuông Sam nở nụ cười một tiếng. Nói, liệp sát huyết tộc đến người bảo lãnh loại lớn nhất ích lợi sao? Đương nhiên không phải, Bạch Liên Hoa mày nhăn lại. Nói, liền bởi vì ta là thợ săn. Các ngươi liền cho rằng ta muốn giết các ngươi sao? Ngươi đây là thành kiến. Các ngươi ở trở thành huyết tộc phía trước. Lúc đó chẳng phải nhân loại sao? Đối đã từng đồng loại ra tay. Các ngươi liền sẽ không cảm thấy không đành lòng sao? Sẽ không, chúng ta đã không phải là đồng loại, nàng ẩn ẩn than một tiếng. Nhìn về phía bên ngoài cửa sổ dần dần xuất ra thái dương. Chậm rãi đi tới cửa sổ bên cạnh một chút đem rèm cửa sổ kéo lên. Các ngươi còn nhớ rõ thái dương là bộ dáng gì sao? Còn nhớ rõ nó độ ấm sao? Bạch Liên Hoa đem hai tầng rèm cửa sổ hoàn toàn nhấc lên. Bên trong nhất thời tối lại, chỉ có trên vách tường nhất chản trang sức đăng lượng. Nàng tiếc hận nói, các ngươi không nhớ rõ. Các ngươi chỉ nhớ rõ ánh sáng mang cho các ngươi thống khổ. Cùng ánh mặt trời mang cho các ngươi cháy cùng thống khổ. Quang minh, này vốn là trên thế giới tối những thứ tốt đẹp, lại thành của các ngươi kịch độc. Nàng đứng ở dưới đèn. Đau lòng hỏi, các ngươi chẳng lẽ liền cam tâm cả đời ẩn trong hắc ám sao? Giống như là cống thoát nước con chuột, sợ hãi rụt rè quá ngày, liền tính các ngươi có một ngày cũng đủ cường đại, huyết tộc thống trị nhân loại, sau đó đâu? Sau đó các ngươi như trước chỉ có thể trong bóng đêm hành tẩu. Lo lắng đề phòng nhân loại nhóm dưới ánh mặt trời nghị luận như thế nào phản kháng nhân. Loại sẽ không sợ hãi hắc ám. Ban ngày đêm đen bọn họ đều có thể tác chiến. Nhân loại có thể ở ban ngày xách đi kiến trúc che đậy. Xốc lên của các ngươi quan tài. Phá hư hết thảy ẩn thân địa phương. Khu trục sở hữu bóng ma. Cuối cùng, ma cà rồng sẽ ở ban ngày bị người loại một lưới bắt hết. Bạch Liên Hoa nói xong lại thở dài một tiếng, các ngươi lấy vì nhân loại e ngại sợ các ngươi, cho nên nhân loại rất nhỏ yếu. Bởi vì các ngươi chỉ biết đối phó lạc đan nhân, một khi nhân loại đoàn kết đứng lên, nghĩa vô phản cố vì sống sót, nên sợ hãi liền là các ngươi. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, vô cùng đau đớn nói. Nếu ta nghĩ muốn tiêu diệt các ngươi, ta sẽ có hai loại lựa chọn. Thứ nhất loại, nhìn thấy một cái liền sát một cái. Này rất cấp thấp, hơn nữa vĩnh viễn cũng giết không xong. Thứ hai loại, ta sẽ trợ giúp ma cà rồng giết hại nhân loại, làm cho nhân loại cùng đường bị bắt đoàn kết đứng lên. Phát huy bọn họ muốn sống tiềm năng đến tiêu diệt các ngươi. Nhưng này không hài hòa, ta hiện tại đứng ở này. Cùng các ngươi giảng đạo lý. Vì sao? Bởi vì ta không muốn thương hại bất luận kẻ nào. Ta hy vọng nhân loại có thể cùng huyết tộc ngang hàng cuộc sống. Không có hãm hại, không có giết hại, cũng không có sợ hãi. Chỉ là nghỉ ngơi thời gian bất đồng hai loại nhân mà thôi, chúng ta hẳn là sợ hãi nhân loại. Trừ bỏ Lai, mặt khác hai cái ma cà rồng cùng Annie đã lâm vào trầm tư. Lai ngồi trên sofa. Nhìn còn tại hôn mê hiệu trưởng, nói, của ngươi logic đúng, nhưng kiến thiết ở huyết tộc là xuẩn đàn cơ sở thượng. Bạch Liên Hoa chờ hắn nói tiếp. Nàng cảm thấy chính mình nói không bất cứ cái gì vấn đề. Hắn nói, dã man đoạt lấy cùng giết hại mới có thể làm cho nhân loại phản kháng. Nhưng nếu là thuận theo tự nhiên phát triển, bọn họ không sẽ phát hiện bất cứ cái gì vấn đề, đang nói. Hiệu trưởng mở mắt. Hắn lảo đảo đứng lên, quỳ một gối xuống ở tại Lai trước mặt, chủ nhân, hết chương.